Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sáng bước lên đây, Lục Anh Tùng gật đầu một cái, rồi thật sự sửa đi. Anh không tìm chị không nổi cảnh vãn tỉnh cô. Thiên Tình ngồi trên xe của Thi Nam Sinh, thấy anh thành thạo lái xe trên đường đi, tự nhiên anh hoàn toàn biết chỗ đó vậy. Bây giờ chúng ta đi đâu? Vãn Tình không nói cho chúng ta biết địa chỉ. Sòng Bạc 701, Thi Nam Sinh chuyên chú nhìn đường. Cha tôi ở đó ư? Sòng Bạc 701, Thiên Tình có từng nghe thấy, đó chính là sòng bạc lớn nhất, sáng nhất thành phố. Phải có thân phận thế nào mới vào đó được chứ? Đó là một trong những cơ ngơi của Lục Yến Tùng. Chả em chắc chắn đang ở chỗ đó. Thì ra là vậy. Thiên Tình gật gật đầu không giận được, nghiêng sang Thi Nam Sinh. Tấm mắt anh đang chuyên chú nhìn đường, sáng vẻ rất nghiêm túc. Nhìn nghiêng khuôn mặt tuấn tú mê người của anh, khiến tim cô khẽ run lên. Bấp máy môi, Thiên Tình nhẹ nhàng mở miệng. Cảm ơn anh. Nếu không có anh, cô sẽ cảm thấy rất bất lực, cảm thấy bản thân rất vô dụng. Cô sẽ không biết nên đi đâu để tìm cha. Thì Nam Sinh ghé mắt, chạm vào đôi mắt chan chứa tình cảm của cô. Cô hoảng hốt không được tự nhiên vội vàng quay mặt đi. Trong mắt Thì Nam Sinh lóe lên ánh sáng, hứng thú nhướng mày. Cảm ơn tôi chuyện gì? Thiên Tình hơi mím môi. May mắn vì có anh ở đây. Tâm tình Thì Nam Sinh tốt hẳn lên. Nếu em đã muốn cảm ơn tôi, vậy tôi cho em ghi nợ. Sau này xem em trả nợ tôi thế nào? Sau đó nhẹ nhàng vẻ mặt vui vẻ. Nhìn dáng vẻ này của anh, bao nhiêu lo lắng trong lòng Thiên Tình đều bị quét sạch. Cô cong môi khẽ mỉm cười. Nhưng cách để cảm ơn anh mà nói tôi không làm được. Lời vừa nói xong, Thiên Tình chỉ muốn cắt đứt lưỡi của mình. Đang êm đẹp sao cô lại nhắc tới chuyện này làm gì? Nghe đến yêu cầu kia của anh, mặt cô chợt đỏ lên, vội quay mặt sang chỗ khác. Lại nghe được Thi Nam Sinh nói một câu không rõ nghĩa. Không vội, sớm muộn gì cũng có ngày em làm được. Anh có ý gì? Thiên Tình cảm thấy nhịp tim mình đập rất nhanh, không dám nói thêm gì nữa. Quay mặt sang hướng khác, giả bộ như đang chuyên chú nhìn cảnh vật bên ngoài xe. Đầu mùa xuân năm nay, thời tiết dường như trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Tờ này dành cho người bình dân đến đánh bài, tờ dân lao động đến đại gia, hạng người nào cũng có cả. Khói mù vương khắp nơi, đủ loại mùi trận lẫn với nhau, vô cùng khó ngửi. Thiên Tình ho khan một tiếng, phất phất tay, bị sặc đến khó chịu. Khó chịu làm sao? Thì Nam Sinh quay đầu nhìn cô. Trong lòng cô chợt thấy ấm áp, Thiên Tình mỉm cười lắc đầu. Chỉ là có chút không quen thôi. Mau đi tìm cha em rồi nhanh rời khỏi đây. Thì Nam Sinh thản nhiên liếc nhìn cô xoay người đi. Cô rất tự nhiên nắm tay dắt cô đi. Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt được bàn tay ấm áp của anh bao lại. Trong lòng Thiên Tình chợt run lên. Ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt thâm đẫm với bao lời muốn tỏ. Còn anh thì vẫn rất bình thản, giống như hành động này tự nhiên bình thường vậy. Có nhìn thấy cha em chưa? Thì Nam Sinh hỏi. Lúc này Thiên Tình mới hoàn hồn lại, vội vàng nhìn quanh một vòng. Mắt đảo quanh một vòng, khắp sòng bài, cuối cùng nhìn thấy một vóc người quen thuộc. Ở chỗ kia, Thiên Tình vỗ vỗ Thi Nam Sinh. Cô đang nhìn khắp nơi. Sao không thấy chị Vãn Tình? Theo lý đáng lẽ chị ấy phải đang ở đây rồi chứ. Thiên Tình cảm thấy kỳ lạ. Thi Nam Sinh khẽ cau mày. Nếu cảnh Vãn Tình không có ở đây, có lẽ đã đi tìm Lục Yến Tùng rồi. Đừng lo lắng, cô ấy là người làm việc có chừng mực, sẽ không có việc gì đâu. Thi Nam Sinh kéo Thiên Tình đi, giải quyết chuyện của em trước đã. Dạ. Thiên Tình bị Thi Nam Sinh kéo đi vào trong đám người. Hai người bọn cô chen lách để đi vào bên trong. Vì quá chật chội nên không ít người va phải Thiên Tình. Chân cô cũng bị không ít người dẫm lên. Thiên Tình đau quá kêu lên. Ánh mắt sắc lạnh của Thi Nam Sinh nhìn chừng chừng đám người xung quanh, rồi kéo Thiên Tình lên trước ngực mình. Dường như lo lắng sẽ còn có người đụng vào cô, Thi Nam Sinh vươn tay giữ trọn bờ eo khóa chặt cô vào lòng mình. Hơi ấm của vòng tay từ phía sau không thể tin được khiến lòng Thiên Tình xao động. Tất cả những xô đẩy và tổn thương đều bị anh ngăn lại bên ngoài khử tay. Nếu như anh cũng đã từng sẵn lòng chống đỡ những tổn thương bên ngoài cho mình như vậy, có phải hay không đứa con của hai người sẽ không bị. Người tới việc không có duyên với đứa bé, trong lòng Thiên Tình vẫn thấy hơi khó chịu. Đang buồn bã thì nghe thấy tiếng Thi Nam Sinh vang lên ở đỉnh đầu. Ở mấy nơi thế này mà cũng thả hồn đi hoang được nữa à? Hả? Thiên Tình giật mình hoàn hồn, sự khó chịu nơi đáy mắt lặng lẽ phải đi. Sau đó nhìn thấy cảnh Kiến Quốc ngồi bàn đánh bạc chưa đến hai mắt đỏ ngầu. Thiên Tình đi tới gọi ông. Cha. Và lúc này ông đang bắt được một con bài tốt, vội vàng bỏ vào sẽ bài của mình. Tâm tình vô cùng tốt. Nghe được tiếng của Thiên Tình, ông ta ngoảnh đầu lại kinh ngạc thốt lên. Thiên Tình, sao con lại về nước? Cha, chúng ta trở về rồi hãy nói, cha đừng chơi nữa. Rõ ràng cảnh Kiến Quốc đã từ lâu không ngủ, trong mắt đã nổi lên vằn vệt tia máu. Nhìn thôi cũng thấy khiếp sợ, nhưng lại cười hí hửng, hiển nhiên đang còn rất hăng say chưa muốn về. Thiên Tình với tay muốn gạt con bài trong tay ông, lập tức bị ông ngăn lại. Con làm gì vậy? Vừa trở về đã muốn quản cha rồi. Cha,